Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 242, C242, giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hàng chục xe nỏ, nhưng lại khác với nỏ công thành trước đó. Loại nỏ này được gọi là ngũ thập thỉ liên nỏ. Trong lịch sử Hoa Hạ, loại nỏ này được thay đổi lại dựa trên nền tảng liên cung của Gia Cát. Có thể bản liên tiếp 50 mũi tên, uy lực rất lớn. Tuy nhiên, do quá trình sản xuất loại ngũ thập thỉ liên nỏ này rất phức tạp, các mũi tên được sử dụng cũng phải chế tạo đặc biệt, cho nên không được sản xuất quy mô lớn trong lịch sử Hoa Hạ. Sau này đã trở nên thất truyền, mà phương pháp sản xuất đã thất truyền đó vẫn luôn được hạ gia của Hoa Hạ gìn giữ, được truyền từ đời này sang đời khác. Những chiếc ngũ thập thỉ liên nỏ này là do Hạ Thiên cải tiến. Tuy rằng lực sát thương yếu hơn nỏ tiễn công thành, nhưng một khi bê ấn ra có thể bắn liên tiếp, tốc độ bản cực nhanh, hỏa lực mạnh mẽ. Trên suốt đường đi, xe của thợ rèn và xe của thợ mộc đã dốc hết sức lực chế tạo ra loại vũ khí giết người hung bạo này. Chính là vì trận chiến ngày hôm nay, giờ phút này, mỗi tân binh của Vương Phủ Đăng sau mỗi ngũ thập thỉ liên nỏ đều đang đỏ mắt quan sát, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của vương gia nhà mình. Bọn họ là binh lính của Phủ Hoang Châu Vương, bọn họ cũng là binh lính của Hoang Châu. Trên suốt đường đi, bọn họ đã coi bản thân là người của Hoang Châu từ lâu. Mới vừa rồi, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy phụ nữ và trẻ em của Hoang Châu bị đám ác phỉ mổ bụng, máu chảy đầm đìa, bị dế tê chết ngay trước mắt. Loại hận thù đó có thể khiến người ta phát điên. Nỗi đau ấy thấu tận tâm can. Vương gia đã từng nói, làm lính là để bảo vệ quốc gia, bảo vệ huynh đệ tỉ muội của bản thân, là để bảo vệ những người lương thiện ở vùng đất này. Trừng phạt cái ác, phát huy cái tốt, không cần phải huy động. Sát khí ngút trời vẫn bốc lên từ đầu mỗi binh lính Hoang Châu, dâng trào khắp bầu trời. Hôm nay, nếu trời muốn cản bọn họ giết chóc, vậy thì bọn họ sẽ chống lại trời. Nếu tiên muốn cản trở, vậy thì giết tiên. Vào lúc này, sau khi Hạ Thiên lùi vào trận cung nỏ, đao chém mạnh xuống, bắn, bắn, nhóm binh lính điều khiển ngũ thập thỉ liên nỏ bắt đầu bóp cò một cách đầy hung hăng. Vù vù vù, những mũi tên nỏ mang theo hận thù của bọn họ xuyên qua không gian, kéo theo tiếng gào thét chói tai của không khí, giống như những tia chớp, xuất hiện trước mặt bọn ác phỉ với tốc độ chóng mặt. Phốc phốc phốc, xuyên thủng cơ thể của đám ác phỉ, bê ấn ra một loạt vết máu. Ngũ thập thỉ liên nỏ, một khi đã bê ấn ra, sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Tiếng rít của mũi tên làm rung chuyển không gian, giống nhau tiếng gọi của tử thần. Cách chương